Yêu Long Cổ Đế, chương 503, trăm năm một cái chớp mắt đám người buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia màn sáng bên trong, Thẩm Ly vẫn luôn tại ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ là đang minh ngộ lấy cái gì bốn phía, chẳng biết lúc nào, xuất hiện từng đạo thân ảnh kia, có rất nhiều thanh niên, có rất nhiều hài đồng. Cái đó là, tông chủ, còn có Thanh Nhi cùng Giao Nhi, tông chủ hai vị phu nhân cũng ở trong đó. Khi nhìn đến trong đó huyễn hóa ra người tới ảnh nháy mắt tất cả mọi người là sững sờ, bởi vì cái kia thanh niên, đúng là Tô Hàn tướng mạo, cái kia hai tên nữ tử, đúng là Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ, mà đứa bé kia, rõ ràng là Tô Thanh cùng Tô Giao. Liền Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ, tại thấy cảnh này thời điểm, cũng đều là hơi hơi ngơ ngác một chút, chợt đối mặt lộ ra cười khổ. Thẩm Ly, tuy nói là sau này gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng hắn tuổi tác cao hơn chúng ta, mà theo lấy tu vi gia tăng, tâm tính cũng là phát sinh biến hóa. Tiêu Vũ Tuệ trầm mặc một lát, nói khẽ, trong lòng của hắn, trong lòng có đoán chúng ta, xem như hắn con của mình. Tô Hàn yên lặng, không có mở miệng, hắn là thật cười khổ, như thật muốn bàn về tuổi tác Thẩm Ly, đều không biết nên xưng hô chính mình cái gì, đó là siêu việt tổ tổ đời đời tuổi tác, đó là ức vạn năm chênh lệch. Liền xem như Tô Vân Minh, Tô Hàn cũng là bởi vì trùng sinh, có huyết mạch tương liên nguyên nhân, lại Tô Vân Minh đối Tô Hàn, thật là vô cùng tốt, cho nên mới xưng hô hắn một tiếng phụ thân. Có thể Thẩm Ly, hiển nhiên là không biết điểm này. Hắn đem chính mình, trở thành hắn thân sinh dòng dõi, đem Tô Thanh cùng Tô Giao, trở thành cháu của hắn tôn nữ. Thẩm Ly cả đời, thẳng đến bây giờ đều không có dòng dõi, hắn đối với Tô Hàn cùng Tô Thanh, Tô Giao, đều có một loại thân tình tràn ngập trong đó, nhưng hắn, chưa bao giờ nói qua. Bởi vì Tô Hàn là tông chủ của mình, là chính mình chỉ đường người. Nếu không có Tô Hàn, liền không có bây giờ Thẩm Ly, đây là Thẩm Ly trong lòng, mong muốn bước qua thân tình một bước này, lại mãi mãi cũng không bước qua được ngạnh. Quảng cáo, hắn khát vọng thân tình, mong muốn một cái hoàn mỹ nhà, nhưng hôm nay tuổi tác đã lớn, tuy nói tu vi cực cao, nhưng tựa hồ cuối cùng cả đời cũng không đạt được cái mục tiêu này. Cũng không phải là hắn làm không được mà là, hắn không muốn đi làm, Tô Hàn cảm thấy thở dài một cái. Hắn giờ phút này, rốt cuộc minh bạch Thẩm Ly chỗ hướng tới, là một cái thế giới như thế nào, hắn mong đợi, là một loại như thế nào thân tình, hắn cần có. Lại là người phương nào, yên lặng bên trong, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia sơn thủy bên trong, xuất hiện một lương đình. Trong lương đình, Thẩm Ly ngồi tại trên một cái ghế tựa hồ là đang nói gì đó. Hắn bên trái, Tô Thanh đang ghé vào trên đùi của hắn, thỉnh thoảng lắc lư cái đầu nhỏ tựa hồ căn bản cũng nghe không lọt. Mà phía bên phải của hắn, Tô Giao mắt to vẫn luôn đang ngó chừng Thẩm Ly, thỉnh thoảng mở miệng tựa hồ là đang hỏi đến cái gì, nhưng Thẩm Ly nói càng thêm khởi kình, hắn tràn ngập nếp uốn trên mặt nụ cười cũng là càng ngày càng nhiều. Hắn vươn tay tại Tô Thanh cùng Tô Giao trên đầu sờ lên, cuối cùng nhẹ nhàng gảy một cái Tô Thanh đầu, cố ý sụ mặt giống như là bởi vì Tô Thanh không chuyên tâm nghe chính mình nói chuyện mà cảm thấy bất mãn. Mà hắn gảy nhẹ, lại dẫn động Tô Thanh hì hì cười, khiến cho hắn cái kia hết sức tấm lấy mặt rốt cục lại là nhịn không được bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Hàn theo đình nghỉ mát bên ngoài đi tới, thân mang áo trắng, không có tu vi khí tức, không có tông chủ uy nghiêm, đơn giản. Giống như là một đứa con trai. Trong tay của hắn cầm lấy một cái đẹp đẽ khay, khay trong đó để đó một chút điểm tâm, khi nhìn đến Thẩm Ly đang đắm chìm trong diễn thuyết trong đó thời điểm, không nhịn được cười một tiếng, đem điểm tâm đặt ở trên bàn đá. Tô Hàn tại mở miệng, nhưng không có âm thanh, có thể trên tường thành Tô Hàn, lại là có thể rõ ràng nhìn ra cái kia trong bức tranh, mình rốt cuộc tại nói gì đó. Cha, đều giảng cho tới chưa, hai đứa bé chỉ sợ đều muốn nghe chán ngấy. Người biết cái gì, Thẩm Ly vừa trừng mắt. Ta xem này Thanh Nhi, liền theo ngươi từ nhỏ đã không nghe lời của ta, ngươi có thể được thật tốt giáo dục hắn. Xem người ta Giao Nhi, Vũ Tuệ trên người chỗ tốt đều bị nàng cho truyền thừa đi, cha ngươi ta muốn đem tất cả những thứ này đều ghi chép lại, chờ bọn hắn sau khi lớn lên cũng tính là một loại kỷ niệm. Tốt tốt tốt, ngài là lợi hại nhất, đều nghe ngài cái kia 10 đời đều nghe không xong chuyện xưa liền tốt, được rồi. Tô Hàn cười khổ, cha người ta tung hoành cả đời, thành tựu rất nhiều, nhưng lớn nhất thành tựu, vẫn là có cái này hai cái đáng yêu tôn tử tôn nữ, ha ha. Thẩm Ly cười to, lúc này, Tiêu Vũ Thuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên thân ảnh, cũng từ bên ngoài đi vào. Hai người cười híp mắt ngồi tại Thẩm Ly bên cạnh. Vũ Thuệ, nói đi, nghĩ muốn chút gì? Cho ta sinh hai cái đại bảo bối tôn tử tôn nữ ta còn đều không hào hào ban thưởng ngươi một thoáng đây. Thẩm Ly cười to tựa hồ cứ có cảm giác thành công. Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu, cha, ngài suy nghĩ nhiều, đây đều là Vũ Tuệ phải làm, nói ban thưởng gì không ban thưởng, trước uống nước đi, cho tới trưa cũng nên khát nước. Ngươi xem một chút Vũ Tuệ, nhìn nhìn lại ngươi, liền biết cùng cha ngươi ta cãi nhau. Thẩm Ly lại là trừng Tô Hàn liếc mắt, nhường trong bức tranh Tô Hàn cười khổ lắc đầu không ngừng. Đúng rồi, Thẩm Ly lại là quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên. Vũ Nhiên à, không phải ta nói ngươi, nhìn một chút Vũ Tuệ nhiều cố gắng, ngươi nhìn ngươi lúc nào, cũng cho ta sinh hai cái tôn tử tôn nữ à, Tiêu Vũ Nhiên gương mặt không khỏi đỏ lên. Ai nha cha, không phải có Thanh Nhi cùng Giao Nhi nha, ngài trước thân lấy bọn hắn, vấn đề này, lấy không vội vàng được. Làm gì không vội vàng được, các ngươi không cố gắng, cha ngươi ta sao có thể không nóng này. Thẩm Ly thở dài bất đắc dĩ âm thanh, chợt không tiếp tục để ý bọn hắn, lại là cho Tô Thanh cùng Tô Giao, nói về năm đó chính mình như thế nào tung hoành thiên hạ, như thế nào đi qua tứ hải chuyện xưa. Đến nơi này, trong bức tranh chuyện xảy ra, bắt đầu trở nên nhanh. Tựa hồ là qua 10 năm, lại tựa hồ là qua 20 năm, 30 năm. Làm hình ảnh dừng lại thời điểm, Thẩm Ly, nằm ở trên giường. Tại hắn bên người, Tô Hàn đứng đấy, Tiêu Vũ Tuệ đứng đấy, Tiêu Vũ Nhiên đứng đấy, Tô Thanh cùng Tô Giao cũng đều đứng đấy. Tô Hàn đã biến thành trung niên, trên mặt của hắn, tràn ngập bi ai cùng không bỏ. Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên hai người, thì lại yên lặng đứng ở nơi đó, trong mắt có nước mắt lấp lánh. Tô Thanh, Tô Giao, đã lớn lên trưởng thành. Nhưng bọn hắn, vẫn là giống khi còn bé một dạng, chuyện gì cũng đều không hiểu, giờ phút này gào khóc nắm chắc Thẩm Ly tay, tựa hồ là mong muốn lại nghe một lần, Thẩm Ly chỗ diễn thuyết cái kia tung hoành cả đời chuyện xưa. Lại nghe một lần, lại nghe một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần cuối cùng, trong bức tranh, Thẩm Ly nhắm lại hai con ngươi, trên mặt mang theo nụ cười kia bên trong, có không bỏ, có quyến luyến, có thở dài. Cũng có thỏa mãn, Tô Hàn ngây ngần cả người, Tiêu Vũ Tuệ ngây ngần cả người, cái kia phía dưới hết thảy đệ tử, đều tại đây khắp ngây ngần cả người. Trong bức tranh tình cảnh, rõ ràng chỉ là mấy hơi thở, nhưng đối với tất cả mọi người tới nói, lại đều giống như thật qua mấy chục năm. Bọn hắn, giống như biến thành Tô Hàn, giống như biến thành Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên, lại giống như biến thành Tô Thanh cùng Tô Giao. Đến mức Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ bổn nhân, cũng là thật lâu đứng ở nơi đó. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.